Trong lúc tìm hiểu về ma tộc cổ Diêu có đọc qua tư liệu có nói địa tinh chính là một phụ trúc chủng tộc trong ma tộc, là một chi hạ đẳng. Địa tinh xuất hiện ở nơi này, điều này chứng tỏ cái gì? Cổ Diêu vừa mừng vừa sợ, hắn đã minh bạch được đoạn cuối trong mê ngữ của Vạn Sự Thông. Hù đồ đồng quy, nơi mọi người đang đứng chính là Thất Lạc Đại Lục, cách chương.